mãi đến khi một đá đó xuất trúng nơi trọng yếu của vị ma vương kia. Ma quốc bị diệt, hoàn toàn tiêu tán. Vị ma vương này cũng bị một đòn chí mạng giống như vậy, máu tươi tung tóe, rơi xuống khắp nơi. Thành ca nhanh tay nhanh mắt, một đường kiếm nữa lại lướt qua. Đến nước này rồi bảy người còn lại cuối cùng cũng phản ứng lại. Vậy mà tiên quốc và ma quốc lại có thể bị hủy diệt như vậy. Sao bọn họ chưa từng nghe nói tới chuyện này thế? Quá tà môn rồi. Liên thủ. Bảy người họ dừng việc tranh chấp với nhau lại, xông về phía Khương Thành. Một lần nữa. Mà đúng lúc này, Thành ca ấn xuống ký hiệu xẻn trượt thứ ba. Vút. Bóng người lóe lên một cái, quy tắc công kích của bảy người đều tan vỡ. Cái xẻn trượt đó giống như xảy ra tại một vị diện. Khác vậy, bất chấp sự ràng buộc của quy tắc, cũng bất chấp bất kỳ sự công kích nào. Dường như chỉ cần ấn xuống nó chắc chắn sẽ trực tiếp đi đến vị trí được chỉ. Định, sau đó thuận lý thành chương mà xuất qua. Lại một vị tiên vương ngã xuống. Sáu người còn lại bắt đầu hoảng hốt rồi. Còn không đợi bọn họ tổ chức lại thế tấn công, Thành ca liên tục ấn xuống ba. Ký hiệu còn lại. Hắn cảm thấy bản thân giống như một người bình thường bị vứt lên một chiếc đĩa bay bị mất khống chế vậy. Rắc. Rắc. Rắc. Lại thêm ba cái tiên quốc tan vỡ, ba vị tiên vương bị giết chế. Ba vị tiên vương cuối cùng trông thấy cảnh tượng này cũng bị dọa xanh cả. Mật. Loại phương thức công kích này đã vượt qua giới hạn nhận thức của bọn họ. Dù cho một vị tiên đế giáng xuống, muốn tiêu diệt bọn họ thì cũng phải tốn kha khá công sức. Song hiện tại đối diện với Khương Thành, bọn họ giống như tấm bia bị ngắm. Trúng vậy. Một lúc một tên. Muốn tránh cũng không tránh được, muốn chống lại nhưng cũng không biết. Chống từ đâu. Loại cảm giác bất lực này, làm cho bọn họ lựa chọn biện pháp cuối cùng là bỏ chạy. Thế nhưng làm gì có chuyện Thành ca cho bọn chúng cơ hội này. Hắn lại ấn xuống ba cái ký hiệu xẻn trượt cuối cùng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, một vị tiên vương đã chạy trốn ra xa nhất, cũng đã xé khe nứt không gian ra, chạy tích tắp cả ngàn vạn dặm rồi. Nhưng một cước xẻn trượt lại giống như là nhất định phải hoàn thành sứ mệnh của mình, vẫn xuất thẳng vào nơi quan trọng trong tiên quốc của hắn. Mà vị tiên vương còn lại cuối cùng dường như cũng phát hiện ra gì đó, bèn thu tiên quốc của mình lại. Nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu. Sau một cước xẻn trượt xuất qua, tiên quốc mà hắn giấu đi lại tự động hiện hình. Giống như là nó đang đợi để bị xuất vậy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 315. Khi sử dụng hết 9 cái ký hiệu xẻn trượt thì 9 vị tiên vương đều ngã xuống. Lúc này Thành ca mới dừng tay lại. Từ khi tu luyện đến nay hắn đã là một tiên tôn, thế mà lần đầu tiên xuất hiện cảm giác chóng mặt. Loại chóng mặt này không phải trên thân thể, mà là do triệt để mất không chế. Xẻn trượt này quả thật lợi hại ghê. Chỉ là cảm giác giống như bản thân hoàn toàn biến thành một đạo cụ. Quá bị động rồi. Lúc này trên bảng điều khiển còn thừa một ký hiệu xẻn trượt cuối cùng. Hắn vội vàng thu đại sát khí này lại, biết đâu lần sau còn có thể sử dụng. Trên người của chính tiên vương soát được 13 món tiên khí thất giai. Ngoài ra còn có 21 món tiên bảo cực phẩm. Ngoài mấy vật đó ra còn có một số tiên đan thất phẩm và tiên tinh thượng phẩm. Mang bên người. Chỉ tiếc đa số bảo vật của tiên vương đều sẽ không bỏ vào trong những trữ vật. Mà là tự mình mở một không gian. Cái không gian ẩn giấu này, trừ bản thân bọn họ ra thì căn bản những người khác không thể nào tìm ra được. Kèm theo cái chết của chính người này là tạm thời không còn tung tích của mấy vật phẩm đó nữa. Thành ca cũng không hề thất vọng, thu hoạch lần này đã cực kỳ lớn rồi. Sau khi đem hầu hết tiên khí và pháp bảo đều đổi thành công đức thì công đức của hắn đạt được 43 vạn điểm. Tiên khí thất giai của lần này thu được hắn sẽ không tùy tiện ban thưởng ra. Ngoài nữa, thử nghĩ việc thăng cấp gần đây khó như nào chứ, đang dược để cần cho tiên tôn mỗi một lần thăng cấp về sau đều nhân đôi lên, hoàn toàn là một lượng khổng lồ. Mở lên bảng hệ thống, trước tiên là hắn đổi mảnh vỡ quy tắc cấp 5, nâng cấp tất cả các quy tắc chủ lên cấp viên mãn. Như này thì khi nâng đến giai đoạn tiên vương thì bình cảnh lớn nhất sẽ không còn nữa rồi. Sau đó hắn lại dùng hết toàn bộ số đan dược kia, cuối cùng cũng chỉ thăng cấp lên đến tiên tôn ngũ phẩm. Và sau đó lại sử dụng hơn 30 vạn công đức đổi tiên đan thất phẩm. Cuối cùng hắn đem trình độ của mình nâng cấp đến tiên tôn cửu phẩm. Mẹ nó, tiên tôn thôi mà đã khó thăng cấp như này thì về sau tiên vương phải làm thế nào đây? Cảm thấy xa đến vô hạn. Còn thừa lại 10 vạn công đức, hắn quyết định nâng cao cảnh giới cảm ngộ võ đạo, vì vậy hắn lại nhấn vào cửa hàng một lần nữa. Cũng chính là các loại bảo vật trước đây như đạo thiên tiên vận và thông huyền tiên vận. Hiện tại cảm ngộ của hắn về chính dòng cảnh giới võ đạo đều đã ở cấp tiên vương rồi. Tính ra ở trung tiên giới có lẽ không có bất kỳ tiên vương nào có nội hàm thâm sâu như này. Mà chí tôn tiên vận dùng để nâng cảm ngộ võ đạo lên cấp bậc tiên đế, hắn nhìn rồi nhìn, thế mà mỗi một mảnh lại cần đến 500 vạn điểm công đức. Nghĩ cũng phải, tiên đế chính là nóc nhà cao nhất của cả tiên giới. Ngay cả nhiều vị tiên đế cũng chưa chắc có thể nâng cấp cảnh giới võ đạo đến cấp bậc đó. 500 vạn có thể làm được như này cũng đã rất thần kỳ rồi. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đúng là còn cả một đoạn đường dài phía trước, chúng ta vẫn cần phải tiếp tục giữ vững đôi chân của mình sải bước trên mặt đất. Tổ sư gia nói hay lắm. Một giọng nói cắt ngang sự trầm tư của hắn. Quay đầu nhìn lại, không phải Lãnh Hóa Hàng thì còn ai vào đây nữa. Mà trước mặt và sau lưng hắn, các trưởng lão khác của phi tiên môn cũng đều bay đến. Lời của sư tổ gia thực sự làm cho người ta tỉnh ngộ. Trưởng lão Nguyên Hạc đã lấy giấy bút ra, vừa bay vừa viết nhanh, bắt đầu từ. Hôm nay, ta sẽ ghi nhớ từng lời dạy bảo của tổ sư gia. Nguyên Triết, Nguyên Ngộ cũng nghĩ vậy. Đúng vậy, sư tổ gia đây là đang dạy chúng ta cần phải kiên nhẫn với sự khổ luyện khô khan đó. Với cảnh giới của lão nhân gia hắn, đám chúng ta chỉ có thể ngước nhìn. Thôi những lời xu nịnh của mấy người này, khiến cho các trưởng lão và những người khác đều một mặt ngẩn ngơ. Mấy người các ngươi chém gió cũng quá thẳng thắn quá rồi đấy. Ở đây vẫn còn vài vị tiền bối tiên vương, đừng để người ngoài nhìn thấy. Chuyện cười. Thế mà mấy vị tiên vương kia dường như không hề tỏ ra một chút đáng cười. Mà là nhìn quanh bốn phía với một vẻ kinh ngạc. Hương trưởng môn, kẻ địch đâu? Chẳng lẽ bị ngài tiêu diệt hết rồi ư? Bọn họ vừa rồi ở trong tông môn, khoảng cách không xa. Sau khi một kiếm vô cùng dữ dội của thành ca chém ra, sự dao động lực lượng khổng lồ như muốn diệt cả thế giới ấy, mỗi một người ở bên trong đều cảm nhận được. Nhưng sau đó động tĩnh dần dần nhỏ lại rất nhiều. Trong thời gian ngắn, bọn họ thậm chí còn không cảm nhận sự tồn tại của Hương trưởng môn. Chỉ ẩn ẩn cảm thấy tiên quốc ở bên ngoài vẫn không ngừng giao phong, vẫn đang chiến đấu như cũ. Như này làm cho mọi người ở bên trong dần dần không còn chắc nữa. Cho đến khi khí tức của thành ca xuất hiện trở lại, dao động của chính tiên quốc lặng lẽ biến mất từng cái một. Bọn họ cuối cùng mới lại dấy lên sự tự tin. Sau khi kết thúc chiến đấu, thành ca vẫn còn đang bận đổi điểm và nuốt đan. Dược thì bọn họ ở vẫn đang lo lắng bất an chờ đợi bên trong. Không cảm nhận được khí tức của toàn bộ chính tiên vương và mười mấy vạn tiên tôn kim tiên nữa. Kẻ địch bị tiêu diệt rồi sao? Nếu đã bị diệt rồi, vậy tại sao Khương trưởng môn còn chưa quay trở lại? Dưới sự chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng mọi người vẫn nhịn không được đi ra. Xem sao? Đúng vậy, kẻ địch đã bị lão tổ cho một chém bay màu trong trận chiến trước. Đó rồi. Sau khi nói xong câu này, thành ca nhận được một khoản giá trị kinh sợ như mong muốn. Tám cao thủ như đám Trảm Nham và Minh Trí còn ổn. Trong mắt của bọn họ, vốn dĩ Khương trưởng môn đã có thực lực mạnh như thế này rồi. Còn mấy đồ tử đồ tôn mà bọn họ mang theo đến cùng với trên dưới phi tiên môn lại không giống như thế. Mấy người này đều đã bị câu nói này dọa cho ngẩn cả rồi. Cái gì? Toàn bộ kẻ địch thực sự bị diệt rồi sao? Bị ai diệt vậy? Vừa rồi chính cao thủ đều ở trong đó, vậy còn lại chẳng phải là Khương lão tổ một mình đã trảm giết chính tiên vương. Làm thế nào thực hiện điều này được vậy? Quả thật việc tiên vương ở trung tiên giới bị giết chẳng có gì hiếm gặp lắm. Cùng cấp có thể một chọi hai đã được coi là trình độ cao nhất rồi. Đây một chọi chín mà bên kia bị diệt sạch, điều này đã hoàn toàn đột phá phạm vi tưởng tượng của bọn họ. Lẽ nào vị Khương lão tổ đây là tiên đế? Không phải chứ. Không có khả năng này đâu chứ. Song ngoại trừ tiên đế ra, không thể có người nào khác có khả năng làm được chuyện như này. Sau khi không hẹn mà cùng đưa ra kết luận này, tất cả mọi người đều hít khí lạnh. Nguyên Chân Nguyên Thịnh ngẩng đầu ưỡn ngực, đầy tự hào nhìn mọi người. Như thể trận chiến này do bọn họ đánh vậy. Hai người bọn họ cũng khá kinh ngạc, huống chi suy cho cùng lúc trước bọn họ cũng chưa từng trải qua giai đoạn cửu diễm tiên đế bị giết trước đây, chỉ dựa vào lời tương truyền qua miệng của trưởng môn các đời mà thôi. Song lần này chính thức được khẳng định rồi. Khương lão tổ, thực sự mạnh giống như trong truyền thuyết. Những người khác, các trưởng lão Nguyên Thù, Nguyên Mục, Nguyên Triết, cuối cùng bọn họ cũng hiểu tại sao lão tổ dám mua nhiều tiên duyên lệnh như vậy. Lãnh Hóa Hàn và các đệ tử khác cũng hiểu tại sao các vị tiên vương như Tiêu, Hổn, Tịch Vân, Minh Trì lại tôn kính Khương lão tổ như vậy rồi. Hóa ra hắn là tiên đế. À, tất cả dường như đột nhiên bỗng thông suốt rồi. Tất cả chỉ nghe thấy tiếng hít thở, cho đến khi hai thị nữ Tố Diệp và Tố Mộng phá vỡ sự yên tĩnh này. Hai người này sau khi đến nơi thì lập tức tìm kiếm cơ hội biểu hiện bản thân. Chỉ là ở đây có nhiều cao thủ trưởng bối của tông môn, hai người họ cũng không dám tùy tiện chen lời. Cũng may lúc mọi người đều đã yên lặng rồi, tất nhiên bọn họ liền tận dụng thời cơ xu nịnh. Qua, hóa ra thực lực của lão tổ gia mạnh như vậy. Từ trước đến nay đều không nói năng gì đến việc này, khiêm tốn quá rồi nhỉ. Xem ra là tổ sư ra sợ nói ra sẽ dọa chúng ta khiếp sợ đấy. Hai người một trái một phải bắt lấy tay Thành Ca, ôm cánh tay của hắn, suýt chút nữa dọa đến các trưởng lão và tiên vương khác. Ngoan nào, thế mà hai chân tiên các ngươi lại dám trực tiếp chạm vào một cao thủ cấp tiên đế hả? Ai cho các ngươi quyền đó vậy? Song Khương trưởng môn dường như cũng không từ chối tác thân mật của hai người bọn họ, mà thay vào đó lại mỉm cười an ủi. Nhìn có vẻ tâm trạng rất tốt. Trong nháy mắt, rất nhiều môn nhân nội môn nhìn hai nữ nhân kia với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ và đố kỵ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 316. Hắn vừa cười, đám người Nguyên Triết, Nguyên Hạc và Lãnh Hóa Hàn cũng tỉnh táo lại. Suýt chút nữa thì bỏ qua cơ hội tốt để lấy lòng lão tổ rồi. Nịnh hót cũng cần phải chú ý đến thứ tự trước sau. Lần đầu với lần thứ hai nịnh hót, phải để lại ấn tượng khác nhau. Mà lần thứ 10 với lần thứ 100 nịnh hót thì đã bị đám đông vùi lấp mất. Rồi, ai còn nhớ nữa chứ? Lão tổ thần thông quảng đại, đánh đến đâu thắng đến đó. Đúng là sâu xa không lường được, xem ra lúc trước Tố Diệp nói đúng rồi, trên thế giới này từ lâu đã không có ai địch nổi. Đúng vậy, đúng vậy, một trận của tổ sư gia đã làm trung tiên giới khiếp sợ. Thành Ca lặng lẽ lắc đầu, những lời tân bốc nhạt nhẽo, không sáng tạo. Chỉ có thể mô tả nó như hành động đáng khen ngợi. Ngay lập tức nhìn thấy đám người Nguyên Thù, Nguyên Mục bỗng nhiên nghẹt mặt ra, bỗng nhiên lại hiểu ra cái gì đó. Chẳng trách mấy người này đều có thưởng. Thì ra là bởi vì cái này à. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhiều đệ tử và người ngoài nhìn như vậy, trắng trợn thổi phồng trước mặt mọi người có vẻ hơi quá đáng. Có hơi trơ trẽn. Vào thời khắc quan trọng, Cổ Thanh Ngọc đứng dậy. Nhìn thấy đám người Tố Diệp, Tố Mộng và Lãnh Hóa Hàn đều có được sự ưa ái của Thành Ca, nói không chừng địa vị sẽ tiếp tục tăng lên, nàng không nhịn nổi nữa. Nàng không tin, nàng có thể không tranh lại với bọn họ được sao? Lão tổ gia, thì ra ngài còn mạnh hơn hàng ngàn hàng vạn lần so với tưởng tượng của bọn ta. Bây giờ nhớ lại, ngày hôm đó ở tháp Trảm Yêu, ngươi thật sự đã nể mặt rồi. Sau đó cũng không hề tính toán so đo với một người vô lý như ta. Trong thiên hạ có nhiều tiên vương, tiên đế, nhưng nếu xét về tấm lòng rộng rãi thì không có ai có thể vượt qua được lão tổ gia. Đây mới là điểm mà ta càng khâm phục ngươi. Những người khác đều tân bốc sức mạnh của thành ca, nhưng nàng thì không. Đi theo đám đông, mà lựa chọn hướng đi của riêng mình. Lần tân bốc này, suýt chút nữa thì khiến cho mọi người kinh ngạc tới mức rớt. Cầm. Không phải là cổ sư tỷ hận lão tổ nhất sao? Cho dù bây giờ đã buông bỏ rồi, cũng không đến mức cua gấp như vậy chứ. Quá vô lý rồi. Từng câu từng chữ của lời nói này đều chứa đựng những cảm xúc chân thật. Thành ca không thể đoán được liệu có phải Cố Ảnh Hậu lại đang diễn kịch nữa. Hay không? Nhưng mà cũng chẳng sao cả. Diễn hay không diễn, hắn hoàn toàn không để ý. Nữ nhân này thổi phồng rất cảm động, có thiên phú hơn nhiều so với đám lãnh. Hóa Hàng và Nguyên Triết. Suýt chút nữa thì hắn không kìm được bàn tay phát thưởng, muốn khích lệ. Nàng. Hai, vẫn là đợi sau này thôi. Phải quan sát thêm, có động lực thì mới có thể tiến bộ được. Có sự dẫn đầu của Cổ Thanh Ngọc, đám người Nguyên Thù và Nguyên Mục. Cũng buông thả. Đúng vậy, lão tổ gia thật sự quá lợi hại. Có ngươi ở đây, ngày mà Phi Tiên Môn khôi phục lại sự huy hoàng sẽ ở trong tầm tay. Nhưng hành trình của tổ sư gia không phải ở trung tiên giới. Rất tiếc, suy đoán của đám người Nguyên Triết và Lãnh Hóa Hàng là đúng rồi. Những lời tân bốc ở phía sau, rất khó để lại ấn tượng cho thành ca, hắn hoàng. Toàn không nghe lọt nữa. Lúc mà tinh thần chiến đấu của Phi Tiên Môn phấn chấn hẳn lên, thì bên phía thiên khu các loại đang sốt ruột đợi chờ tin tức. Rốt cuộc kết quả thế nào? Uy lực của nhát kiếm kia, thật sự không bình thường. Tiếc quá, không nhìn được phần sau. Thành ca vừa ra một kiếm bạo kích gấp 10 lần, tất cả những tiên khí truyền. Tinh truyền ảnh ở gần đó đều bị hủy hết. Đùa chứ, một kích đó cũng có thể giết chết cả tiên tôn trong giây lát. Nhóm trinh sát trốn trong góc tối tự nhiên cũng bị tai bay vạ gió. Đúng một canh giờ qua đi, tin tức từ mặt trận tiền tuyến. Cuối cùng cũng lại. Truyền về một lần nữa. Chính vị cao thủ đều bị giết sạch. Năm tông môn và một thế gia đều bị tiêu diệt toàn bộ. Không một ai may mắn sống sót. Theo lời môn đồ của Phi Tiên Môn, là do lão tổ của bọn họ Khương Thành Tự. Tay giết chết. Nhưng mà, không có một ai tận mắt chứng kiến. Một loạt tin tức này, khiến cho Mâu Vũ và Diệp Dương Tiên Vương kinh hãi. Đến mức bật thốt lên, hoàn toàn không dám tin tưởng. Trước đó các nàng đã dự đoán kết quả rồi. Cho dù đánh giá cao lực lượng của phía Phi Tiên Môn, nhưng cùng lắm cũng chỉ cảm thấy bọn họ có thể đánh lui được chính đại cao thủ. Có thể giết chết hai người là đã tốt lắm rồi. Tiên Vương sao có thể dễ dàng giết chết như vậy được? Ban đầu bọn họ còn cho rằng tin tức này là giả. Nhưng sau khi xác nhận lại vô số lần, tin tức này thật sự không hề sai. Vì thế mà hai người rơi vào tình trạng khiếp sợ rất lâu. Chính vị cao thủ cấp tiên vương ngã xuống, đây có thể xem là một chuyện kinh thiên động địa ở trung tiên giới. Rốt cuộc tại sao lại làm được như vậy? Thanh tiên kiếm cửu giai kia có uy lực như vậy à? Lẽ nào, hắn là tiên đế? Diệp Dương Tiên Vương thất thần, lẩm bẩm tự nói. Mâu Vũ lắc đầu, nghiêm túc đáp lại, cho dù tiên đế có cầm cửu giai tiên kiếm, cũng không thể đảm bảo có thể giết chết toàn bộ chính đại cao thủ cấp tiên vương được. Tiên đế xuất hiện, đánh tan chính đại tiên vương, cũng sẽ để lọt ai đó may mắn chạy thoát. Không đánh lại thì không thể trốn thoát sao? Năng lực hộ mệnh của tiên vương rất mạnh. Nàng chau mày suy nghĩ trong chốc lát, từ từ đưa ra kết luận. Hắn không thể là tiên đế được. Diệp Dương Tiên Vương sững người, nếu như không phải là tiên đế, vậy thì làm sao có thể làm ra chuyện như này? Mỗi lần tiên đế chỉ có thể ở lại trung tiên giới nhiều nhất là nửa canh giờ. Mâu Vũ ngắt lời hắn. Đây là những quy luật mà tất cả các tiên đế hợp lại đề ra lúc phân chia ra ba. Tiên giới thượng, trung, hạ ngay từ ban đầu để phòng ngừa việc phá vỡ thế cân. Bằng đó mà người đó trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong trung tiên giới. Diệp Dương Tiên Vương phản ứng lại. Nếu như vậy, Khương Thành cũng không mạnh như bọn họ tưởng tượng. Nhưng ngay sau đó, những nghi vấn càng lớn lại hiện lên. Nếu hắn không phải tiên đế, vậy thì sao có thể giết chết được chính vị cao thủ cấp tiên vương được? Mâu Vũ lại nói ra một kết luận làm hắn ngạc nhiên. chính người đó, chắc hẳn là bị Tam Đại Thi Vương trong tám vị cao thủ giết chết. Việc này sao có thể? Diệp Dương Tiên Vương cũng không thể nào giải thích nổi, tin tức được. Truyền đến từ bên Phi Tiên Môn, nói rằng việc này là do một mình Khương Lão Tổ làm. Không có ai tận mắt nhìn thấy, không phải sao? Mâu Vũ hít sâu một hơi, biểu cảm lộ ra cũng dần bình tĩnh lại. Vậy thì tám người đó cố ý quay về trong sơn môn, vốn dĩ rất bất thường. Sự việc khác thường thì phía sau ắt hẳn có ẩn tình, sau này bọn họ chắc chắn sẽ mai phục bốn phía xung quanh. Nàng tiếp tục đỉnh đạt mà nói. Chỉ có xa vào trận mai phục đáng sợ thế nào, thì chính đại cao thủ mới có thể ngay cả trốn cũng không trốn được. Còn về tên họ Khương kia, chắc hẳn hắn là mốt mồi nhữ mà thôi, thực lực của hắn vốn dĩ còn chưa đến tiên vương. Không phải chứ, chẳng những không phải là tiên đế, mà ngay cả tiên vương cũng không phải. Diệp Dương Tiên Vương vô cùng kinh ngạc. Nhưng đòn kiếm hắn ra trước đó, lực phá hủy đã vượt qua tiên vương bình thường rồi. Mâu Vũ lắc lắc đầu. Ta cũng không biết hắn làm thế nào mà ra được một đòn kia, có lẽ là loại cấm thuật nào đó kích thích thực lực trong chốc lát. Nhưng chính là vì một kích đó, khiến cho ta nhìn thấy được thực chất hắn còn dừng lại ở việc tích lũy sức lực ban đầu, hoàn toàn không đến cấp độ tiên vương. Ánh mắt nàng vô cùng hiểm độc. Rõ ràng chỉ nhìn thấy cảnh tượng đó, hơn nữa chỉ là một cái vung kiếm, đã nhận ra ngay được bản chất khác biệt của Khương Thành và Tiên Vương. Tuy Tiên Môn bị kẻ địch mạnh tấn công, theo lẽ thường, tất cả môn đồ đều phải xuất hiện ở chiến trường. Nhưng cuối cùng, ngay cả một nhân chứng cũng không có. Ngươi không cảm thấy rằng, việc này rất kỳ lạ hay sao? Rõ ràng là đã tận lực che giấu điều gì đó. Diệp Dương Tiên Vương phục rồi. Bây giờ hắn cũng tin rằng, trận chiến kia là tám vị cao thủ Tam Đại Thi Vương hợp lại để tạo ra một cạm bẫy đáng sợ nào đó. Vậy thì Phi Tiên Môn tại sao phải công khai như kia? Cố ý che giấu chiến tích của tám đại cao thủ, nói thành sức mạnh của riêng mình người họ Khương kia, có ích gì cho bọn họ chứ? Mâu Vũ cười nhẹ một tiếng, yếu ớt đáp. Đây chính là chỗ thông minh của bọn họ. Đừng quên, bọn họ đã mua rất nhiều tiên duyên lệnh. Thổi phồng thực lực của mình, nói với bên ngoài bọn họ có một tiên đế cấp cao thủ trấn giữ. Vậy thì tương lai cho dù bọn họ có bao nhiêu tiên duyên lệnh đi chăng nữa, cũng không có ai dám cướp của bọn họ. Diệp Dương Tiên Vương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiểu thư đúng thật là nhìn xa trông rộng, cái gì cũng không qua nổi mắt của nàng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 317. Mấy ngày sau, tin tức về trận chiến của Phi Tiên Môn từ từ lan truyền ra ngoài. Dù rằng nhiều người không biết luật tiên đế không thể ở lại trung tiên giới quá lâu, nhưng để bọn họ tin Khương Thành là tiên đế, thì bọn họ tình nguyện tin rằng tám vị cao thủ đã thành danh từ sớm bên ngoài kia thì hơn. Đây cũng là suy đoán theo lẽ đương nhiên. Có tám vị tiên vương cấp cao thủ, có ai sẽ không dùng, mà để bày trong nhà ngắm chứ? Vậy thì không phù hợp với lẽ thường ấy. Cho nên lúc đó tám vị kia chắc chắn sẽ ra tay. Cho nên trận chiến kia là do bọn họ làm. Còn về Khương lão tổ của Phi Tiên Môn, chỉ là một người mượn danh nghĩa. Thôi nhỉ. Những người có mạch não bình thường đều sẽ đoán như vậy, nhưng nào ai biết rằng Khương Thành có mạch não bất thường. Trong nháy mắt, nhóm người Tam Đại Thi Vương, Vô Quyết Tiên Vương và Tinh Vũ Tiên Vương đã thu hút được sự chú ý cực kỳ lớn. Điều này khiến cho Thành Ca không biết nên cười hay nên khóc, nhất thời tâm trạng rất phức tạp. Mẹ nó chứ, rõ ràng là công lao của một mình hắn, các ngươi dựa vào cái gì mà đặt lên đầu người khác? Lẽ nào lại thế được? Nhưng mặt khác, loại suy đoán này thật sự cũng có lợi cho hắn. Nếu như hắn bị coi là có sức mạnh của cấp bậc tiên đế, vậy thì sau này khó mà thu được giá trị kinh sợ rồi. Tiên đế ở trung tiên giới được coi là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, đến lúc đó làm cái gì cũng sẽ bị coi là lẽ đương nhiên. Vài ngày sau, Phi Tiên Môn cuối cùng cũng tích góp được hơn 14 tỷ tiên tinh thượng phẩm. Nhiều tiên tinh như vậy, có thể mua được hơn 14 vạn tiên duyên lệnh, đủ để tất cả môn đồ của phi tiên môn mang theo. Cầm lấy tiên tinh, Thành Ca lại bước lên con đường đến thiên khu các một lần. Nờ. Mà lần này, tám đại cao thủ nói gì cũng phải cùng nhau đi theo. Mà phía bên này, những người khác vì để leo lên được chuyến xe lần này của Khương lão tổ, suýt chút nữa đã đánh nhau. Ngoại trừ Tố Diệp, Tố Mộng được Khương Thành thuận tay lựa chọn, những người khác đều không chắc chắn. Tổ sư gia mang ta theo với, lần trước ta không được đi theo, thì sẽ hối hận đến mức lệ rơi đầy mặt mất. Cút ra, ngươi còn mặt mũi nhắc đến lần trước nữa cơ à? Lần trước không phải ngươi gây gắt phản đối sao? Vậy ngươi thì sao, lần trước ngươi đã đi rồi, lần này nên nhường cơ hội đi. Chứ? Đúng vậy, để lại cơ hội cho những người cần nó. Lão tổ gia, ta là một phần mà ngươi không thể thiếu được, ngươi không thể bỏ rơi ta. Thành Ca cũng cạn lời. Người của phi tiên môn không thể cung cấp bất cứ giá trị kinh sợ nào nữa rồi. Vốn dĩ hắn cũng lười mang theo. Cuối cùng chọn ra 10 người trong số đó, đại trưởng lão Nguyên Chân và nhị trưởng lão Nguyên Thù cũng chen vào, Lãnh Hóa Hàng và Cổ Thanh Ngọc cũng nằm trong số đó. Mà Nguyên Triết, Nguyên Ngộ, Nguyên Hạc lần trước đã đi theo, lần này đã bị loại bỏ tàn nhẫn. Cứ như vậy, một đoàn người leo lên phi thuyền, lại một lần nữa chạy về hướng Thiên Khu Cát. Khương Thành đã chọn chi nhánh của Thành Đan Hoa đầu tiên. Nguyên nhân rất đơn giản, gần. Còn về việc tiên duyên lệnh ở đây đã bị hắn mua hết rồi, cũng không quan trọng. Dù sao thì cũng có thể chuyển từ các chi nhánh khác của Thiên Khu Cát đến đây. Vừa vào cửa, phân hội trưởng Đinh Thụy đã phi như bay ra nghênh đón. Sau khi nhìn thấy mọi người, cười đến mức mặt rúng lại. Ai da, Khương lão tổ, ngươi đại giá quang lâm, thật sự khiến cho thiên khu các của bọn ta rực rỡ hẳn lên. Nếu ngươi nói sớm, ta đã phái người đi đón ngươi rồi. Hắn cũng coi là người quen rồi. Lần đầu Thành Ca tới đây, còn cảm thấy hắn chỉ là một tên làm việc một cách mù quáng. Mà bây giờ, ấn tượng tự nhiên thay đổi hoàn toàn. Loại chuyện giết sạch chính đại tiên vương, không ai có thể coi là bình thường. Được. Cho dù là ở thượng tiên giới, đây cũng là chuyện lớn. Cho dù hắn có cảm thấy đây là tám vị đại tiên vương kia làm, nhưng tám vị tiên vương kia không phải đi theo sau Khương Thành sao? Vậy thì cũng đại diện cho lực lượng của hắn chứ. Những người khác trong tiệm nghe nói đây là lão tổ của phi tiên môn, ngay lập tức toàn thể im lặng, ném ra ánh nhìn chăm chú đầy kính sợ. Thành Ca rất hài lòng, mặt mũi của hắn lớn hơn nhiều so với lần trước rồi. Lần trước còn có vài tên công tử bột chưa rõ sự đời tới gây hấn nữa cơ. Ha ha, đã lâu không gặp, Đinh hội trưởng vẫn khỏe chứ. Đinh Thụy dần dần an tâm. Đến nay vị vầy có danh tiếng không mấy tốt đẹp bên ngoài đấy. Nếu hắn thực sự muốn bất chấp chế tài trừng trị của thượng tiên giới, mang theo một nhóm tiên vương nổi điên không kiên nể gì cả kia, vậy thì thiên khu cát sẽ bị tổn thất nặng nề lắm. Khỏe, khỏe, khỏe lắm. Lần này Khương lão tổ đến đây, không biết là có thể giúp gì cho ngươi được không? Đến đây có gì để giúp chứ, mua tiên duyên lệnh. Hả? Đinh Thụy sửng sốt, toàn bộ những người khác có mặt tại chỗ cũng sửng sờ. Lần trước Khương Thành mua 3.300 viên tiên duyên lệnh, chuyện này đã truyền ra ngoài từ lâu rồi, còn gây ra sóng gió to lớn. Sở dĩ gây ra sóng gió to lớn, chính là vì hắn mua quá nhiều. Thông thường với thái cổ tiên môn ma môn, mỗi lần cũng chỉ thu gom hàng trăm mảnh tiên duyên lệnh, mua nhiều thì sẽ hỏng mất quy củ. Hoàn toàn không thể ăn được. 3.300 mảnh đã là con số vô cùng nhiều rồi. Vậy mà còn chưa mua đủ. Ngươi còn muốn mua nữa? Thành Ca gật đầu, đúng vậy, lần trước không cầm đủ tiền, chỉ có thể mua thử. Trước. Lần trước mà chỉ là đồ mua thử à? Đinh Thụy không nhịn được mà hỏi một câu. Vậy lần này ngươi định mua bao nhiêu? Vậy thì phải xem thiên khu cát của các ngươi có bao nhiêu hàng rồi. Thực chất Thành Ca muốn mua hơn 14 vạn mảnh cơ. Bên phía chính đại tiên vương và năm tông môn một thế gia kia, hắn thu được không ít chiến lợi phẩm, đến nay mình hắn đã có tài sản là 18 tỷ tiên tinh. thượng phẩm. Cộng thêm phi tiên môn tích góp, có thể mua được 32 vạn viên. Lời này vừa nói ra, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Trước 10 năm cuối cùng, đa số những tiên nhân có được tiên duyên lệnh đều sẽ lựa chọn bán cho thiên khu cát. Suy cho cùng bản thân có giữ cũng không giữ được, còn gây ra tai họa nguy hiểm đến tính mạng của chính mình. Cho nên, đến nay thiên khu cát phải có hàng tồn của hơn 8 thành trong trung tiên giới. Mặc dù số lượng cung cấp tiên duyên lệnh mỗi lần không giống nhau, nhưng theo như quy luật để phán đoán, trước mắt cộng tất cả số lượng các phân bộ vào với nhau, thiên khu cát cũng không thể ít hơn 25 vạn, nói không chừng thậm chí còn có tận 30 vạn. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu? Lẽ nào có 30 vạn, ngươi cũng mua hết sao? Đinh Thụy cố gắng hết sức bình tĩnh lại hô hấp, chỉ cảm thấy trong não vang lên những tiếng ầm ầm. Người này điên rồi à? Điên thật rồi. Ngươi muốn mua nhiều tiên duyên lệnh như vậy để làm gì? Không phải đã nói từ lâu rồi sao, đồ tử đồ tôn của ta rất nhiều. Ngươi thật sự định mang tất cả người của phi tiên môn lên à? Cho dù muốn mang tất cả đi lên, cũng không cần phải mua hết sạch chứ. Đinh Thụy đã không còn sức lực châm biếm nữa rồi. Thấy hắn trố mắt đứng nhìn, nửa ngày cũng không rặn ra được một chữ, thành. Ca mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Được rồi, rõ ràng lần mua bán này ngươi không tự quyết được. Để cho mỹ nữ lần trước ra chủ trì đi. Ngoài ra chờ hàng của các ngươi cũng khá lâu, trước tiên dọn cho bọn ta mười. Mấy gian phòng đã. Ngươi coi thiên khu cát của ta là nhà trọ, còn ta là tiểu nhị à. Mặc dù trong lòng thầm oán, nhưng ngay lập tức Đinh Thụy nở một nụ cười vô. Cùng vô cùng chuyên nghiệp. Được rồi. Mời các vị. Không còn cách nào khác mà, các vị khách này quá đặc biệt. Thành ca vừa đi vào, trong tiệm lại sôi nổi. Đù má, ta không nghe nhầm chứ, mua hết sạch toàn bộ sao? Vậy thì phải cần bao nhiêu tiên tinh chứ? Tất cả của cải của phi tiên môn bán sạch cũng không đủ nhỉ? Không chắc, phi tiên môn đã từng vô cùng huy hoàng, của cải giàu có hơn đa. Số các tiên môn nhiều. Không quan trọng là bao nhiêu tiên tinh, quan trọng là hắn mua nhiều như vậy. Giữ thế nào? Đúng vậy. Cho dù bọn họ đã giết chết chính đại tiên vương cũng vô dụng. Trung tiên giới có hàng ngàn vị tiên vương cơ, bọn họ mua sạch như vậy. Những người khác không địch nổi họ sao? Xem ra trung tiên giới sắp rối loạn cực mạnh rồi. 10 năm cuối cùng, chính là ngày hoàn toàn bùng nổ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 318. Mâu Vũ đang ở nơi cách xa hàng trăm thiên vực. Rất nhanh đã nhận được tin tức. Truyền đến từ Đinh Thụy. Cái gì? Có bao nhiêu mua bấy nhiêu? Có phải hắn không biết thiên khu các có tổng cộng bao nhiêu tiên duyên? Lệnh hay không? Rốt cuộc người này muốn làm gì? Mâu Vũ không hề nghi ngờ Khương Chưởng Môn không thể mua nổi. Chỉ là nàng không thể hiểu được quyết định này. Mua hết sạch toàn bộ tiên duyên lệnh, đây không phải là muốn tuyên bố đối đầu với cả trung tiên giới sao? Những người khác đều sợ bị các thế lực khác vây đánh, cho dù là những thái. Cổ tiên môn, ma môn có bối cảnh thâm hậu vô cùng và những năm truyền. Thừa không thể đếm được cũng không phải là ngoại lệ. Trái lại người này lại kỳ lạ, dường như sợ rằng trung tiên giới không liên thủ lại. Đối phó với hắn vậy. Một mảnh tiên duyên lệnh giá 10 vạn tiên tinh, cái này không là gì với thiên khu cát. Nhưng con số lớn lên đến mười mấy vạn mảnh, thậm chí 20, 30 vạn mảnh, vậy thì không phải con số nhỏ nữa. Đặc biệt là giá trị của tiên duyên lệnh vốn dĩ đã rất lớn, đây chính là vé vào cửa của thượng tiên giới. Vì điều này, toàn bộ 12 vị tiên vương của thiên khu các bị giật mình. Câu hỏi đặt ra là cho bọn họ lúc này là bán hay là không bán? Có thể bán, nhưng không thể bán quá nhiều. Nếu như bán toàn bộ cho hắn, thiên khu các sẽ gây ra bất mãn cho cả trung tiên giới. Sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt tới các cuộc mua bán khác của chúng ta. Người mở miệng trước tiên là Độ Trần Tiên Vương, tổng hội trưởng của trung tiên giới, là một vị tiên vương đã hàng tỷ năm. Hoàn toàn là một lão cổ hủ. Thực lực không thể lường được. Lời này của hắn, nhận được sự đồng ý của không ít tiên vương. Đúng vậy, bán hết tiên duyên lệnh cho một nhà, sẽ đắc tội với rất nhiều người. Hơn nữa mang theo một đám người không có tu vi thiên phú gì hết, cũng sẽ làm trái lại với chủ ý chỉ tuyển chọn tinh anh của thượng tiên giới, nhưng cũng có ý kiến phản đối. Cực Minh Tiên Vương nắm toàn bộ công việc thường ngày của thiên khu các. Lắc đầu. Các ngươi nghĩ nhiều rồi, nhiều tiên duyên lệnh như vậy, không ai có thể giữ mãi được. Khi đến 10 năm cuối cùng, chắc chắn sẽ bị cướp đi chia ra. Nên thế nào thì vẫn phải như thế, tiên duyên lệnh nhất định sẽ rơi vào tay của người nên có nó. Mười mấy vạn người mỗi người mua một mảnh, với một người mua mười mấy vạn viên, chúng ta đều kiếm được nhiều như nhau, không hề khác biệt. Bán cho ai chẳng phải vẫn là bán sao? Nếu tự tiện thay đổi quy củ, từ chối bán, đó mới là tiếng xấu. Lời này của hắn, cũng nhận được rất nhiều cái gật đầu của các trưởng lão. Nhưng mà Độ Trần Tiên Vương vẫn giữ vững ý kiến của mình. Ta tin lão tổ của phi tiên môn kia không ngu, hắn phải biết mình không giữ được nhiều tiên duyên lệnh như vậy. Nhưng hắn vẫn bỏ ra một số tiền lớn để mua. Tại sao hắn phải làm như vậy? Nếu khác thường như vậy, chắc chắn có kế hoạch mờ ám gì đằng sau. Nếu như chúng ta đồng ý bán cho hắn, chính là đang giúp hắn hoàn thành kế hoạch bí ẩn kia. Cực Minh Tiên Vương không cho là như vậy. Cho dù hắn có âm mưu quỷ kế gì, không liên quan tới chúng ta. Hai bên nhanh chóng bắt đầu tranh luận. Mà Mâu Vũ ngồi phía trên cao nhất chỉ lẳng lặng nghe, nàng mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Mãi cho tới khi hai bên tranh luận kha khá rồi, nàng mới mở miệng. Người này có mục đích không thể cho người khác biết, chắc chắn là vậy. Nhưng mà chúng ta là người làm ăn, không có đạo lý từ chối bán. Vừa đúng lúc Ngộ Đạo Tiên Thụ sắp xuất hiện trở lại, chúng ta có thể bán tiên duyên lệnh ra để lấy ân huệ, có được sự hợp tác với hắn. Cái này, Ngộ Đạo Tiên Thụ. Những người có mặt vừa nghe thấy bốn từ này, không hẹn mà lộ ra vẻ mặt khác nhau. Ngay cả Độ Trần là người phản đối dữ dội nhất cũng im lặng. Hắn đã bế quan 5.000 vạn năm rồi, cứ cách 10 vạn năm sẽ bán tiên duyên lệnh một lần, kỳ thực cũng không thể kinh động đến hắn. Nguyên nhân lớn nhất khiến cho hắn lựa chọn xuất quan, vẫn là sự ra đời của Ngộ Đạo Tiên Thụ kia. Đây là cơ hội 5.000 vạn năm mới có một lần, cực kỳ có ý nghĩa đối với mỗi vị tiên vương. Lần đầu tiên Diệp Dương Tiên Vương đứng ra bày tỏ đồng ý, bên cạnh những người này đã có 12 vị tiên vương cấp cao thủ, nếu như hắn đồng ý hợp tác, quả thực cực kỳ có lợi đối với chúng ta. Cực Minh Tiên Vương cũng nói, nếu có đồng minh, có thể giúp cho hành trình của chúng ta ở Ngộ Đạo Tiên Thụ đi được xa hơn. Đúng vậy. 12 vị bên cạnh hắn không thể coi thường được, ảnh hưởng cực lớn. Sức mạnh của Tiêu Hỗn Ma Vương và Ma Quyết Tiên Vương, có lẽ chỉ đứng sau Tổng Hội Trưởng thôi. Họ tuyệt đối là một lực lượng viện trợ vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng Độ Trần Tiên Vương cũng gật đầu. Có thể xem xét. 3 ngày sau, Mâu Vũ lại đến phân bộ thành Đan Hoa. Đến nay tiên duyên lệnh của tất cả các phân bộ của thiên khu các tổng cộng có 303.621 viên, ngươi chắc chắn muốn mua toàn bộ sao? Sau lần chia tay trước, nàng còn cho rằng sẽ không còn cơ hội nào gặp lại nữa. Cơ. Nhìn vị nữ tiên vô cùng xinh đẹp ở trước mặt, Thành Ca cười híp mắt lại rồi gật đầu. Đúng vậy, nếu như các ngươi còn có nhiều hơn nữa, vậy thì càng tốt. Vậy mà 30 vạn viên còn chưa đủ thỏa mãn lòng ham muốn của hắn sao? Mấy người trong phòng đều không nói nên lời. Nói thật lòng, ngay cả nhóm tiên vương phía sau hắn là Tam Đại Thi Vương. Vô Quyết và Minh Trí cũng không thể hiểu nổi tại sao hắn phải mua nhiều như vậy. Đương nhiên Mâu Vũ càng không thể hiểu được. Nhưng mà nàng biết, Khương Thành chắc chắn sẽ không trả lời. Ngươi muốn nhiều quá, chúng ta rất khó bán. Không phải chứ. Thành Ca đứng bật dậy, đây vẫn là chuyện mà hắn lo lắng nhất. Có tiên tinh nhưng người ta lại không bán, hắn cũng chịu. Thiên khu các ngươi hình như không có con số giới hạn mua bán, có tiền. Các ngươi cũng không kiếm hả? Mâu Vũ nhàn nhạt đáp, nhiều tiên duyên lệnh như vậy mà bán hết cho mình. Ngươi, thiên khu các chúng ta sẽ phải chịu khiển trách và nguy hiểm to lớn. Thành Ca nhún nhún vai, lại ngồi xuống. Cho nên các ngươi muốn ra điều kiện gì? Cứ nói thẳng đi. Mâu Vũ gắt gao nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói, chúng ta muốn có cơ hội hợp tác với ngươi một lần. Hợp tác cái gì? Ngộ đạo tiên thụ. Khương Thành sững người, vẻ mặt mờ mịt. Ngộ đạo tiên thụ là cái gì cơ? Phản ứng này làm Mâu Vũ có chút trở tay không kịp. Nàng đã nghĩ rằng Khương Thành có lẽ sẽ từ chối, cũng từng nghĩ hắn sẽ thẳng thắn đồng ý, hoặc sẽ bàn điều kiện, điều duy nhất không nghĩ đến là hắn chưa từng nghe qua. Chỉ cần là người có chút kiến thức và địa vị trong trung tiên giới, chắc hẳn đều biết ngộ đạo tiên thụ nhỉ. Hắn và 12 vị tiên vương có giao tình, vừa nhìn đã biết là nhân vật lớn nhiều. Năm, sao có thể không nghe thấy? Nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy Vô Quyết tiên vương rất nhanh đến giải thích cho hắn. Khương trưởng môn có lẽ không biết, cái gọi là ngộ đạo tiên thụ là một cơ duyên trọng đại của tất cả các tiên vương. Có ích cực lớn đối với sự định hình tiên quốc. 5.000 vạn năm một lần, lần trước chúng ta cũng đã từng đi qua, chỉ tiếc là vẫn chưa thể tiến vào. Muốn tiến vào ngộ đạo tiên thụ, cần phải có thực lực nhất định. Mà nghe nói ở thế giới cây đó, sẽ còn một đợt cạnh tranh, cho nên mới có một vài tiên vương muốn liên thủ. Thành Ca cái hiểu cái không gật gật đầu, thì ra là như vậy à. Mâu Vũ không nói nên lời. Với những bản lĩnh trước đó mà hắn thật sự không biết tí chuyện nào sao? Người này rốt cuộc sao vậy? Lai lịch lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngay cả loại kiến thức cơ bản này cũng không biết. Sau khi biết được yêu cầu của đối phương với mình, Thành Ca lập tức nắm rõ vấn đề. Người của bọn ta chắc chắn không thể ra trận vô ích đúng chứ? Hắn cười híp mắt, xoa xoa ngón tay, nếu các ngươi đã có yêu cầu với bọn ta. Vậy thì tiên duyên lệnh có thể miễn phí đúng chứ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 319. Miễn phí. Người này sao có thể nói ra lời như vậy? Mâu Vũ quả thực rất muốn cầm kiếm rạch mặt hắn, xem rốt cuộc dày như thế nào? 30 vạn viên tiên duyên lệnh, ước chừng hơn 30 tỷ tiên tinh thượng phẩm đó. Cái này đối với thiên khu các mà nói, cũng là một con số cực kỳ lớn. Không suy nghĩ cẩn thận đã nói rằng muốn miễn phí, sao có thể chứ? Nàng chau mày đáp, Khương trưởng môn đừng nên đùa như vậy. Ở trong ngộ đạo tiên thụ, ngươi cũng cần đến sức mạnh của bọn ta. Đây không phải là bọn ta đơn phương yêu cầu ngươi, mà là giúp đỡ nhau hoàn thành. Mong ngươi có thể hiểu. Lời này Thành Ca không thích nghe. Cái gì gọi là giúp nhau hoàn thành? Hắn cúi người sát lại gần mặt Mâu Vũ, khiến cho mỹ nữ tuyệt thế trong nhất thời đoán không ra ý đồ của hắn. Ngay sau đó nhìn thấy lấy tay che mặt, thấp giọng nói cho ngươi một bí mật, thực ra ca vô cùng lợi hại, cho dù là phó bản nào cũng có thể một gánh tất cả. Cùng hành động với ta. Các ngươi hoàn toàn không tốn sức lực, an tâm nằm yên là được. Cho nên cái này thực chất chỉ có một bên bỏ ra, chút tiền công mà ngươi bỏ ra. Thật sự không đáng nói. Dù rằng có một vài từ Mâu Vũ nghe không hiểu, nhưng vẫn hiểu ý tứ của hắn. Nàng không khỏi vừa tức vừa buồn cười. Ngươi lặng lẽ nói những lời đó để làm gì? Những người ngồi đây đều là tiên vương, lẽ nào nhỏ giọng thì bọn họ sẽ không nghe thấy sao? Hơn nữa ngươi nói tự mình gánh tim thì sẽ là tự gánh à? Vài giây trước ngay cả ngộ đạo tiên thụ là gì ngươi cũng chưa từng nghe qua, tình hình bên trong như nào ngươi cũng hoàn toàn không biết gì cả đấy. Sao? Xách đầu mang đi à? Lời nói không buồn nôn như vậy, nàng không biết nên châm biếm thế nào cho phải. Chỉ đành kiềm chế xúc động muốn chửi người, hàm ý sâu xa hỏi lại một câu. Ngươi rất lợi hại ư? Về chuyện tiết kiệm tiền, bóp chất chăm lo gia đình, thái độ của Thành Ca chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, vô cùng lợi hại. Vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hứ. Mâu Vũ nhếch môi, cười như không cười nói, ngộ đạo tiên thụ, chỉ có tiên vương mới có thể vào. Lẽ nào ngươi không biết sao? Được, ngươi lợi hại phải không? Nhưng ngươi không vào được. Không có tiên quốc, thì không có cách nào sống sót ở Ngộ Đạo Tiên Thụ. Ngươi hoàn toàn không phải tiên vương, còn tưởng ta không biết à? Nàng vừa nói ra lời này, nhóm tiên vương Minh Trì, Lưu Duyến và Vô Quyết cũng biến sắc. Đúng rồi, mới nghĩ đến chi tiết này. Bọn họ cũng vô cùng chờ đợi Ngộ Đạo Tiên Thụ kia. Suy cho cùng đó được coi là vùng đất cải mệnh tiên vương. Mới vừa rồi nghe Khương Chưởng Môn nói muốn tự mình bay vào, bọn họ rất xúc động. Lại có thể ôm đùi lão nhân gia, thật sự quá may mắn, ban đầu ở lại Trung Tiên giới thật sự là một lựa chọn quá sáng suốt. Nhưng giờ nghĩ lại, lão nhân gia hắn đã giết chết tiên đế. Rõ ràng cảnh giới của hắn không thua kém tiên đế. Mà tiên đế đã phù hợp với quy tắc, hóa thân thành một đạo quy tắc, cho nên cũng không thể tiến vào Ngộ Đạo Tiên Thụ. Mặc dù trong hai phía có một phía cho rằng hắn chưa đạt đến tiên vương, còn một bên cho rằng hắn đã vượt qua tiên vương, nhưng kết luận cuối cùng đều giống nhau. Ngộ Đạo Tiên Thụ là cơ duyên chỉ thuộc về tiên vương và ma vương. Điều này làm Thành Ca rất xấu hổ. Chỉ tiên vương có thể tiến vào. Muốn bay vào cũng không có cơ hội. Đối diện với ánh mắt tra hỏi của hắn, Trảm Nham Thi Vương gật đầu, Khương Chưởng Môn, nàng không hề nói dối. Nghĩ tới không thể ôm đùi lớn, đám người Minh Trì, Lưu Duyến và Vô Quyết liên tiếp thở dài. Việc này phải làm sao mới tốt đây? Đúng vậy, quá đáng tiếc, khó có cơ hội trở về bên cạnh Khương Chưởng Môn. Hai, nếu lão nhân gia hắn có thể tiến vào, vậy thì chúng ta không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Còn cần ngươi nói sao? Lời nói của họ làm Mâu Vũ và Diệp Dương Tiên Vương rất ngạc nhiên. Nghe ý của mấy vị tiên vương này, nếu người này có thể tiến vào, thật sự có thể tạo ra tác dụng rất lớn hay sao? Khương Thành luôn nói chuyện ở một tiết tấu khác, Mâu Vũ không quá tin tưởng hắn. Nhưng mấy vị tiên vương này đã nổi danh hàng ngàn vạn năm, có người còn từng tiến vào Ngộ Đạo Tiên Thụ 5.000 vạn năm trước, rõ ràng không phải là người sẽ nói lung tung. Lẽ nào người này thật sự có điểm gì hơn người sao? Cho dù nàng nhìn thế nào, cũng không thể nhìn ra. Hai. Thành Ca thở dài một tiếng, xem ra hắn phải nhanh chóng tìm cách để tiến vào cảnh giới tiên vương. Hắn ném chút mất mát này đi, chỉnh đốn lại, tiếp tục chặt giá. Cụ, cho dù ta không thể vào, tám vị bên cạnh ta, thêm bốn vị Tiêu Hỗn và Tịch Vân mang theo bên ngoài, tổng cộng 12 người có thể tiến vào đúng chứ? Mâu Vũ gật đầu, đúng vậy. Cho nên lần hợp tác này của chúng ta, là đồng minh có đúng không? Đúng vậy. Cái này quả thực coi là đồng minh rồi. Nếu đã là đồng minh, vậy ngươi còn không biết xấu hổ mà nhận tiền của ta. Cho dù không miễn phí, vẫn phải giảm giá chứ. Thành Ca nỗ lực lần cuối, ta chịu thiệt, sale 50% được rồi, thấy thế nào? Vốn dĩ hắn cũng không chấp nhất chuyện mặc cả như vậy, cũng không phải là không trả được. Nhưng ban đầu nhắc đến chuyện miễn phí, bây giờ giá cả một chút cũng không đổi, đối phương một chút cũng không nhường, làm hắn thấy rất mất mặt. Bất kể thế nào, cho dù chỉ giảm giá không 0000001, cho dù chỉ bớt đi một viên tiên tinh thì cũng là nể mặt Thành Ca rồi đúng không? Mặc kệ như thế nào, mặt mũi rất quan trọng, đây là vấn đề nguyên tắc. Mâu Vũ lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh đáp, Khương Chưởng Môn, ta mong ngươi rõ ràng một chút, từ đầu đến cuối, tiên duyên lệnh chưa bao giờ có tiền lệ giảm giá. Vậy thì để cho lần này thành tiền lệ đi. Thành Ca quay lại nhìn mấy tiên vương phía sau, vẻ mặt tiếc nuối buông tay. Đối với đồng minh không thấu tình như vậy, ta không thể không nghi ngờ thành ý hợp tác của các ngươi. Vậy thì ta cũng không dám bảo đảm, sau khi bọn họ tiến vào có bỏ công sức ra hay không đâu. Đù má, đây là đe dọa đó hả? Lời này có thể nói ra trước mặt sao? Ngươi có còn là người hay không vậy? Bản thân không thể tiến vào, còn muốn chỉ huy từ xa cơ. Mâu Vũ thật sự rất muốn đánh hắn. Nếu không phải nàng đã trải qua nhiều, kiềm chế rất tốt, chỉ e rằng đã chửi ầm lên rồi. Khương Chưởng Môn, hợp tác như ngươi chẳng thú vị gì cả. Khương Thành lập tức oán giận. Ta còn cho rằng thiên khu cát của các ngươi rất không thú vị cơ đấy, lúc trước không có con số giới hạn mua bán không phải sao? Là do các ngươi dùng. Cái này trước để kẹp chặt ta lại, nguy hiểm hay áp lực mà các ngươi phải nhận. Có liên quan gì đến ta? Những tiên vương có mặt ở đó không thể không thừa nhận, thật sự hắn nói rất đúng. Người phá vỡ nguyên tắc trước, kỳ thực chính là thiên khu cát. Sau nhiều hồi lý luận sắc bén, dây dưa đàm phán, cuối cùng hai bên đã thương. Lượng giảm giá 20%. 303.621 viên tiên duyên lệnh, giá mỗi viên từ 10 vạn giảm xuống còn 8 vạn. Đám người Nguyên Thịnh, Nguyên Thù ở phía sau giật mình ngây người. Lão tổ đúng thật là quá mạnh, ở trước mặt hắn, rõ ràng là thiên khu cắt lại. Phải chọn nhượng bộ. Tiên duyên lệnh 100 năm chưa từng hạ giá, cứ vậy mà giảm cho hắn hơn 6 tỷ. Tiên tinh thượng phẩm. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Tiết kiệm được bao nhiêu tiên tinh chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là lấy lại. Được mặt mũi. Tâm trạng Thành Ca khá tốt, cười híp mắt chìa tay trái ra. Mâu Vũ chưa từng thấy loại nghi thức bắt tay này, hơn nữa bị đục một món. Tiền, bây giờ tâm trạng của nàng không thể vui nổi. Nhíu mày giả vờ nắm một lát, nàng quay người rời đi mà không nói lời nào. Nhìn thấy bóng lưng rời đi của nàng, Thành Ca bất giác nói thêm một câu. Mỹ nữ, sau này ngươi sẽ thấy, đây là quyết định sáng suốt nhất của ngươi. Mặc dù Mâu Vũ rất bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay mảnh mai trắng nõn không kìm nổi mà nắm chặt thành quyền. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 320. Trung tiên giới cực kỳ lớn, dù cho thiên khu các có truyền tống trận của mình. Triệu tập 30 vạn tiên duyên lệnh cũng phải mất không ít ngày. Cũng may mà ngộ đạo tiên thụ hiện thế, không thì cũng cần mất thêm một khoảng thời gian nữa. Đoàn người Thành Ca hiện đang ở thiên khu các. Đàm phán kết thúc, hắn lập tức phái người đi gọi 4 người Tiêu Hỗn Tịch. Vâng. Đồng thời cũng triệu tập toàn bộ mấy tiên vương bên cạnh mình tới. Rốt cuộc ngộ đạo tiên thụ kia là cái gì vậy? Mâu Vũ thà rằng thiệt hai lần đều phải hợp tác với hắn, rõ ràng là lợi ích to lớn. Của ngộ đạo tiên thụ. Có lợi ích, Thành Ca sáng rực cả mắt. Đám người Tam Đại Thi Vương và Minh Trì Vô Quyết vội vàng phổ cập khoa. Học cho hắn. Sáng lập tiên quốc thuộc về bản thân, là đánh dấu thành tựu của tiên vương. Tiên quốc càng trọn vẹn, sức lực của bản thân tiên vương cũng càng mạnh. Thậm chí hầu hết tiên quốc của tiên vương đều không được gọi là một thế giới, chỉ được xem là một không gian khác lạ hỗn loạn và nguy hiểm thôi. Mà tiên vương lớn mạnh, tiên quốc đã có đầy đủ hình thức ban đầu về thế giới. Ví dụ lần trước vùng sao trời của Tịch Vân tiên vương, ít nhất tiên quốc đã tiến hóa theo hướng chính thức. Sở dĩ sẽ có chênh lệch này, ngoài mức độ khống chế quy tắc không giống nhau. Ra còn có trình độ đạo cơ bẩm sinh của tiên quốc quá thấp. Quy tắc còn có thể chậm rãi thăng cấp lĩnh ngộ. Mà ở cấp bậc đạo cơ bẩm sinh, tiên quốc kia có thể vững chắc trong phút chốc. Nói thẳng ra, một khi tiên quốc đã kém cỏi ngay từ khi sinh ra, cho dù sau này có cố gắng phát triển như thế nào thì cũng kém hơn người khác. Đạo cơ bẩm sinh quyết định giới hạn của từng tiên quốc trong tương lai. Quan trọng như thế, nhưng lại không thể dựa vào tu luyện để thăng cấp, chỉ có thể dựa vào cơ duyên ngoài ý muốn để thay đổi. Dù cho một tiên vương tu luyện khổ cực rất lâu, giới hạn vẫy còn ở đó, cuối cùng cũng chẳng mạnh được là bao. Ngộ đạo tiên thụ, chính là cơ duyên cực kỳ lớn để thay đổi đạo cơ bẩm sinh. Cái cây này tự hình thành lên một thế giới, 5.000 năm mới xuất hiện một lần, mỗi lần chỉ hiện thân 81 năm. Sau 81 năm lại trốn vào hư vô một lần nữa, muốn gặp lại được thì chỉ đành phải chờ thêm 5.000 vạn năm sau. Trong thời gian 81 năm ở đó, người đạt được cảnh giới tiên vương thì có cơ hội tiến vào bên trong tiên thụ, nhận được sự tưới táp của căn nguyên trong thế giới tiên thụ. Muốn thăng cấp cấp bậc của đạo cơ bẩm sinh thì cần phải thăng cấp giới hạn tiên quốc của bản thân trước. Dưới sự giới thiệu của mọi người ở đây, giờ Thành Ca mới biết đạo cơ bẩm sinh chia thành 8 cấp bậc là giới tử, tu di, siêu phàm, xuất trần, vũ hóa, đăng tiên, huyền diệu và thông thần. Cấp bậc giới tử là thấp nhất, cấp bậc này của đạo cơ cấu thành lên tiên quốc. Cho dù phát triển đến cực hạn thì sức mạnh được điều động ra cũng chẳng mạnh hơn đạo tâm được bao nhiêu. Chẳng qua suy cho cùng của là tiên quốc, giấc mấy tiên tôn thì vẫn dễ như trở bàn tay. Thật ra cấp bậc tiên vương này cũng rất hiếm có, căn cơ bẩm sinh kém như. Vậy mà vẫn có thể trở thành tiên vương, bản thân nó đã là cả một kỳ tích. Mà tới cấp bậc tu di, tiên quốc cũng đã thoát khỏi quan niệm không gian, chỉ cần có đủ tiên lực là có thể phát triển được, hoàn toàn gần như có thể mở rộng vô hạn. Nhưng bên trong tiên quốc ở cấp bậc này chỉ có sức mạnh quy tắc nguyên thủy. Ngay cả một hạt bụi cũng không tồn tại, không có khái niệm về vật thực. Chính tiên vương mà thành ca xử lý, trong số bọn họ có 7 người là cấp bậc tu di này. Tiên quốc của bọn họ trống trơn chẳng hề có gì cả. Tiên quốc cấp độ siêu phàm có thể phát triển thực thể chân chính, nhưng bên trong vô cùng hỗn loạn. Mà cấp độ xuất trần thì lại có thể xây dựng ra thế giới ban đầu thật sự. Ví dụ Tịch Vân Tiên Vương và Tiêu Hỗn Ma Vương, đạo cơ bẩm sinh của họ là cấp bậc xuất trần. Bọn họ bước vào cấp bậc tiên vương mới có mấy ngàn vạn năm, so sánh với tiên vương khác động một chút là mấy tỷ năm, mấy chục tỷ năm, bọn họ cũng chỉ được coi là người mới. Nhưng bởi vì có mức độ giới hạn, cho nên Diệp Dương Tiên Vương vừa nhìn thấy đã biết bản thân chắc chắn không phải đối thủ của họ. Mà đạo cơ bẩm sinh ở cấp bậc vũ hóa lại phát triển đến cực hạn, tất cả các loại sức mạnh quy tắc không ngừng tự hình thành như một vòng tuần hoàn vô tận. Không còn là nước mà không có nguồn nữa. Tiên quốc như thế, lúc chiến đấu có thể xử lý 2 đến 3 tiên vương có cảnh giới siêu phàm hoàn toàn là chuyện bình thường. Mà tương lai muốn thành tiên đế, tiên quốc cấp độ thấp nhất cũng phải là cấp độ vũ hóa. Còn về 3 cấp bậc cuối cùng, hầu hết chỉ khi đột phá thành tiên đế, xây dựng lại căn cơ thì mới có cơ hội đạt được. Nghe nói đạo cơ bẩm sinh ở cấp bậc huyền diệu, phát triển đến mức cuối cùng. Còn thể thoát khỏi trói buộc của thời gian, có thể tồn tại vĩnh hằng. Lời giới thiệu của bọn họ khiến cho Thành Ca được mở rộng tầm mắt. Không khỏi bừng bừng thích thú hỏi, vậy đạo cơ bẩm sinh cả các ngươi là cấp bậc gì vậy? Vô Quyết Tiên Vương vuốt vuốt 3 sợi râu đen dưới cằm, hơi đắc ý cười nói. Mặc dù lần trước ngộ đạo tiên thụ hiện thế, tiểu lão nhân không có duyên để vào. Nhưng đạo cơ bẩm sinh của ta, ngay từ lúc bắt đầu đã là cấp bậc xuất trần. Rồi. Mấy người khác âm thầm oán trách, tên này lại khoe QN khoan rồi. Để nhận được khen ngợi của Khương Chương Môn, còn cố ý dùng cái gì mà. Mặc dù, nhưng mà, ngươi chỉ có vậy thôi hả? Có điều Vô Quyết Tiên Vương đã định trước phải thất vọng rồi. Trước mắt Thành Ca không hề có khái niệm gì về độ khó của cái thứ này. Suy nghĩ của hắn rất nông cạn, tổng cộng có 8 cấp bậc, ngươi mới bậc 4 thôi. Hả? Hoàn toàn không hề hay biết cấp bậc xuất trần ở trong đám tiên vương đã xem như thiên tài vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa Vô Quyết vẫn chưa từng vào ngộ đạo tiên thụ, vậy là đã trâu bò hơn. Rồi. Nói không khoa trương chút nào, nếu như hắn đến thượng tiên giới thì sẽ có không ít tiên đế tranh nhau mời chào hắn. Vậy mấy người các ngươi thì sao? Sắc mặt của mấy người khác không được tự nhiên lắm. Khù. Tinh Vũ Tiên Vương xấu hổ ho nhẹ một tiếng, bẩm Khương trưởng môn, ta là cấp bậc siêu phàm, kém hắn một chút, chẳng qua ta cũng chưa vào ngộ đạo tiên thụ, cho nên tương lai ai mạnh ai yếu còn chưa chắc đâu, khởi điểm từ cấp bậc siêu phàm cũng đã rất hiếm có rồi, nhưng ngay từ đầu tên Vô Quyết kia đã tung ra câu xuất trần mất rồi. Mà xuất trần này dường như còn chẳng được Khương trưởng môn để ý đến. Tinh Vũ Tiên Vương hổ thẹn rất nhiều, chỉ có thể dùng tiền đồ tương lai mạnh mẽ để cứu vãn tôn nghiêm của chính mình. Một vị khác là Xá Lan Ma Vương cúi đầu, mơ hồ nói rất nhanh, đạo cơ bẩm sinh của ta cũng là cấp bậc siêu phàm. Tam Đại Thi Vương cũng rầu rĩ nói, bọn ta cũng giống hắn. Vô Quyết cố ý liếc mắt một cái với 4 người này, hèn mọn nói, 4 người. Các ngươi 5.000 vạn năm trước từng vào ngộ đạo tiên thụ một lần rồi. Sao mới siêu phàm vậy? Vừa rồi không nhận được khen ngợi, hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn chèn ép những người khác, nâng cao trọng lượng của bản thân trong cảm nhận của Khương trưởng môn. Xá Lan Ma Vương và Tam Đại Thi Vương giận dữ. Vô Quyết, ngươi có ý gì? Trước mặt Khương trưởng môn, há lại để cho tiểu nhân ngươi quấy phá chúng ta đây là thay lão nhân gia hắn dọn dẹp gian tà. Khương Thành vội càng tách hai bên ra, được rồi. Các ngươi đều rất được. Hắn qua loa một câu không hề có thành ý, cũng lười hỏi Minh Trì Lưu Duyên. Vẻ mặt xấu hổ của hai thanh niên này, nhìn là biết rất có khả năng vẫn là cấp độ. Tu Di, cuộc sống khó khăn có một số thứ không nên vạch trần. Sau khi trở về phòng của mình, Thành ca lập tức bắt đầu tính toán việc lớn là thăng cấp lên tiên vương. Việc phổ cập kiến thức của tám người đó khiến hắn có chút lo lắng, cấp bậc của đạo cơ bẩm sinh ngay từ đầu đã được định hình, mặc dù có chút liên quan đến tư chất, nhưng mà không phải là toàn bộ. Không ai nói rõ được quy luật cụ thể. Có người ở giai đoạn tiên tôn là thiên tài trong vạn người, cuối cùng tiên quốc. Có lẽ còn không bằng người khác. Không phải là ngẫu nhiên đấy chứ. Nếu như sau khi bản thân trở thành tiên vương mà cấp bậc cũng chỉ là siêu phàm với xuất trần thì làm sao hắn dám ra ngoài gặp mặt người khác. Nhất định phải thăng cấp tiên vương càng sớm càng tốt, bắt lấy cơ hội tu luyện. Và bổ sung lần này, dù sao không thể chờ 5.000 vạn năm nữa được. Thế là hắn nhấn mở cửa hàng, đổi sạch toàn bộ đống điểm công đức cuối cùng. Thành tiên đan.